Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 917, chương 917, con đường tiến hóa. Vizier quân đoàn cũng là giống như vậy. Nguyên bản bọn họ còn muốn ở chỗ này cùng Aizen quyết chiến sinh tử. Thế nhưng ở nhận thấy được chính mình dĩ nhiên không cách nào cảm giác được Aizen linh áp dưới, bọn họ đều là mặt lộ ra khổ sáp cùng tuyệt vọng. Aizen linh áp tự nhiên không thể nào biết tiêu thất. Hơn nữa, phía trước Aizen linh áp rõ ràng cho thấy bành trướng đến một cái bọn họ cảm giác cực hạn. Phía sau mới, chỉ có, biến mất. Như vậy chỉ có thể nói minh lam nhiễm đã vượt ra khỏi bọn họ nhiều lắm. Nhiều đến đã cùng bọn họ không phải một cái thứ nguyên tồn tại. Vô Thương hôm nay linh áp tuy là còn chưa đạt đến tử thần đỉnh điểm, nhưng là lại còn có thể cảm giác được Aizen linh áp. Thế nhưng cũng đang bởi vì như vậy, hắn sắc mặt cũng là không khỏi lộ ra ngưng trọng. Lúc này giai đoạn thứ ba Aizen tuy là còn chưa bước vào đến càng cao thứ nguyên, nhưng bất kể là tử thần lực vẫn là hollow lực đều là đã đạt đến đỉnh điểm. Chỉ kém một tia chất biến là có thể siêu thoát. Bây giờ có thể nói coi như là Yamamoto Jonryusai Shigekuni tự mình xuất thủ cũng chưa chắc sẽ là Aizen đối thủ. Thậm chí có thể nói là thua nhiều thắng ít. Aizen chậm rãi rơi xuống từ trên không, rơi xuống Vô Thương ngoài mấy chục thước. Khóe miệng của hắn lộ ra một vẻ tự tin, dậm chân hướng phía Vô Thương đi tới. Đệ tam tuyệt, thật, phong bạo. Vô Thương ánh mắt đông lại một cái, không chần chờ chút nào. Shikai, phong bạo, lực nhất thời dung hợp kiếm đạo bên trong. Một mạch chém ra. Bạo phát ra tịch quyển thiên địa kinh khủng cơn lốc, xé mở đại địa nghiền ép hướng về phía Aizen. Aizen bước chân dừng lại, hai mắt lóe ra một vài kim quang, gần trong nháy mắt liền ở trước người ngưng tụ ra một tầng siêu linh áp phách tường. Ầm ầm tương đương, gào thét cơn lốc kiếm khí ở gần sát Aizen mấy thước lúc, nhất thời gặp phải siêu linh áp phách tường ngăn cản, bạo phát ra kinh khủng bạo tạc. Siêu linh áp vách tường bị tạc toái, thế nhưng cơn lốc cũng là mất đi lực lượng, hóa thành cuồng phong tịch quyển bốn phía. Tốt công kích, nếu như là lời khi trước có thể mang đến cho ta thương tổn không nhỏ. Thế nhưng lúc này cũng không gì hơn cái này mà thôi. Aizen thuận tay đem đến gần cuồng phong tản ra, kiêu căng khó thuần nói. Phải không, như vậy thì để ta nhìn ngươi một chút là không phải thật có thể ngăn cản ở ta công kích. Vô Thương bình tĩnh thổ tiếng, hổ phách đột nhiên nâng lên, đệ lục tuyệt, thật, diệt địa, hổ phách cuồng bạo chém rụng trước người đại địa, đã sớm sáp nhập vào cắt kim loại trái cây Shikai, diệt tuyệt lực nhất thời dung hợp chí kiếm đạo. Bên trong, chỉ thấy vô số khe hở tự bị chém chúng đại địa lan tràn ra, để phương viên mấy cây số bên trong đều là trải rộng hẹp dài khe hở, mà vẻn vẹn chỉ là một bắt đầu. Rậm rạp chằng chịt trong khe trong nháy mắt chiết xạ bạo phát ngoại trừ trùng thiên ngân mang kiếm. Khí, điên cuồng thắt cổ xé rách hướng Aizen. Aizen trong lòng rùng mình. Kinh khủng linh áp từ trên người hắn bạo phát. Ở bốn phía tạo thành từng mặt siêu linh áp vách tường. Thế nhưng hắn còn đánh giá thấp ngân mang kiếm khí phong mang. Theo hàng ngàn hàng vạn ngân mang kiếm khí đánh tới dưới, siêu linh áp vách tường vẻn vẹn ngăn cản mấy hơi thở đã bị xoắn nát. Uống a, Aizen sắc mặt nhất thời khẽ biến, thân hình xoay dựng lên, trong tay Janpakuto không ngừng hướng phía đến gần ngân mang kiếm khí chém ra từng đạo khủng bố kiếm áp, rầm rầm rầm, liên miên bất tuyệt bạo tạc quanh ngâm bắn ra. Aizen nhanh chóng bao phủ ở vô số ngân mang kiếm khí bên trong, hắn tuy là tiếp cận toàn lực ngăn cản, nhưng là lại không để mắt đến dưới người khe hở. Theo từng đạo kiếm khí phun trào dựng lên, Aizen trên người không biết bị chém trúng bao nhiêu lần. Các loại, chờ, ngân mang kiếm khí tiêu tán lúc, thân thể hắn đã bị máu chảy đầm đìa một mảnh. Khắp nơi đều là hẹp dài chỗ rách. Tốt phản ứng, vốn tưởng rằng lần này mới có thể lần nữa đưa ngươi chảm sát, không ngờ tới chỉ là để cho ngươi thụ thương mà thôi. Vô Thương nâng lên hổ phách, thản nhiên nói, tuy là Vô Thương giọng bình thản, Thế nhưng phối hợp vừa rồi Aizen lời nói, cũng là không hiểu có một loại châm chọc cảm giác. Aizen thân thể mặc dù không đếm rõ số lượng hơi thở gian cũng đã khôi phục lại. Thế nhưng nghe được Vô Thương lời nói lúc, cũng là sầm mặt lại. Có chút âm trầm, chỉ bất quá có chút lớn ý mà thôi. Kế tiếp thắng bại sẽ trong nháy mắt kết thúc. Aizen trầm thấp thổ tiếng. Janpakuto hơi nắm chặt, thân hình lóe lên tiêu thất. Hách nhưng đã xuất hiện tại Vô Thương trước người. Janpakuto dường như huyễn ảnh chém ra. Ầm ầm tương đương. Linh áp bắn ra. Đại địa ở Aizen dưới một đao. Xé rách ra khỏi một cái kéo phương xa khe nứt to lớn. Dường như đem chọn tòa thành thị đều là chém ra một cái vậy. Bất quá đối với như vậy uy lực, Aizen trên mặt cũng là không có vui sướng chút nào. Bởi vì tại hắn chảm kích phía dưới, Vô Thương lấy chút nào kém tránh được. Tuy là Aizen linh áp cùng các loại chờ phương diện lực lượng đã vượt ra khỏi Vô Thương, thế nhưng ở Kenbunsoku Haki dự phán dưới, Vô Thương cũng là vẫn có thể làm được tránh né đối phương công kích. Văng tung tóe, chấn động chém, tách ra kiếm áp sát na. Vô Thương nhãn thần sắc bén, hổ phách trong nháy mắt trở tay chém ra, chỉ thấy hư không dường như mạng nhện giống bị đánh rách tả tơi. Vô hình đánh rách tả tơi lực hóa thành chảm kích bắn ra hướng Aizen. Oanh tương đương, Aizen đã từng bị Vô Thương lấy chấn động chặt đứt đi một tay. Lúc này ở phát hiện hư không đánh rách tả tơi phía dưới, nhất thời liền làm ra phản ứng. Janpakuto ngưng tụ khủng bố linh áp ngạnh hám đánh rách tả tơi lực. Bạo phát ra kinh thiên động địa oanh ngâm. Đại địa ở dư ba phía dưới văng tung tóe nát bấy. Hầu như kéo cả tòa thành thị. Mà đối diện, Aizen thân thể chấn động. Cả người thình lình dường như đạn pháo té bay ra ngoài. Cánh tay kia ra nẻ ra từng cái thật nhỏ khe hở. Cho dù là tiến nhập đệ tam dung hợp trạng thái, Aizen cũng không cách nào hoàn toàn chặn lại Vô Thương văng tung tóe lực. Bị thương tích, bất quá Aizen khôi phục năng lực thực sự quá kinh người. Vết thương trên cánh tay thế, chỉ là trong nháy mắt liền khôi phục lại. Không chỉ có như vậy, đang ở rơi xuống đất sát na, Aizen chính là giơ tay lên nhắm ngay Vô Thương. Lòng bàn tay nhanh chóng ngưng tụ ra ánh sáng màu vàng. Rõ ràng là lấy ho lâu lực bạo phát ra kinh khủng Zero. Hóa thành một đạo viễn siêu vương hư thiểm quang năng lượng kinh khủng quang trụ bắn thẳng đến Vô Thương. Đáng sợ Zero đem đại địa đều là xé rách thành hai nửa. Mà đối với kinh khủng như vậy công kích, Vô Thương trong mắt tinh quang lóe lên. Hổ phách nhất thời chính là chém ngang ra. Văng tung tóe, ngọc nát, văng tung tóe, lực hàm mà không phát. Hoàn toàn ngưng tụ cùng hổ phách thân đao. Kèm theo Zero tới gần. Hổ phách một đao chém ở trên đó. Chỉ thấy Zero nhất thời bị chấn động thành nát bấy. Hóa thành linh tử tiêu tán. Bất quá lấy còn chưa kết thúc. Chỉ là trong sát na, Aizen liền lại là liên tục bắn ra hơn 10 đạo hư chợt hiện. Lấy hủy thiên diệt địa lúc bao phủ hướng Vô Thương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.